Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Áo trắng, cột tóc đuôi ngựa đứng trước màn hình máy ảnh, tay nắm chặt cầm phẫn nhìn Trầm Ngọc Lộ trong trang phục màu đen, bên trong mặc quần áo màu lam, đang ra vẻ cảnh sát đứng giữa tuyết, cũng ra vẻ nghiêm nghị nhìn chính mình. Đạo diễn nhìn trước màn hình TV, cầm bộ đàm, nhìn màn ảnh ra lệnh cho Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ. Ok, tất cả chuẩn bị vào vị trí nào. Action. Hạ Tuyết mặt lạnh đi về phía Trầm Ngọc Lộ, trong đầu nhớ tới lời Hi Thần khuyên bảo. Hạ tiểu thư, mặc kệ hiện tại giữa cô và Trầm Ngọc Lộ là yêu hay hận, cô nhất định phải cắn răng chịu đựng, giả bộ như không có chuyện gì. Hà tiên sinh không nói cho cô biết, tất nhiên anh ấy có dụng ý. Nghĩ tới đây cô liền cắn răng, lại nhanh chóng đi tới Trầm Ngọc Lộ. Trầm Ngọc Lộ mặt lạnh đi về phía Hạ Tuyết, đứng trước màn hình, đối diện ánh đèn máy quay, đôi mắt ngưng lệ đầy căm phẫn. Ngươi vì sao còn muốn đến? Ngươi chẳng nhẽ hại hắn, còn làm hại không đủ ư? Hạ Tuyết tay nắm chặt nhìn Trầm Ngọc Lộ, hai tròng mắt run run thốt ra câu hỏi. Nói đi, cha ta chết có phải do ngươi hãm hại không? Trầm Ngọc Lộ ngưỡng mặt. Là ta. Hạ Tuyết hung hăng giơ tay đánh vào mặt Trầm Ngọc Lộ ba cái như trời giáng. Mọi người xung quanh sợ hãi, bao gồm cả trợ lý y tá và y tòa. Trầm Ngọc Lộ quá bất ngờ, tai ông khiếp sợ nhìn Hạ Tuyết. Cắt. Đạo diễn có chút khẩn trương đứng lên, không khí trở nên căng thẳng. Hắn không dám mắng Hạ Tuyết, chỉ nhìn phía Trầm Ngọc Lộ. Cô không sao đấy chứ? Trầm Ngọc Lộ đỏ bừng mặt vì đau nhưng vẫn cắn răng. Không có gì ạ. Đạo diễn lập tức đối đáp một cách chuyên nghiệp, vỗ bả vai Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à, vừa rồi có phải quên đi vị trí của Trầm Ngọc Lộ cho nên không cẩn thận như vậy chứ? Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn kỹ Trầm Ngọc Lộ. Ngượng ngùng quá, ra tay trong giây lát, đợi lát nữa nhớ kỹ làng tránh. Trầm Ngọc Lộ lạnh lùng cười nói, quay phim chú ý cả hai cùng hợp tác, một trong hai cố ý làm bậy đều không thể diễn được. Hạ Tuyết không để tâm chỉ cười cười. Được rồi, ok, bắt đầu quay lại. Hạ Tuyết vừa rồi tát Trầm Ngọc Lộ cánh tay chặn mất màn hình, nhớ kỹ vị trí, bây giờ bắt đầu quay lại. Đạo diễn ngồi vào màn hình TV mini, nhìn hai người đến gần nhau, các đơn vị cũng vào vị trí sắp xếp, liền kêu to action. Nói đi, cha ta liệu có phải do ngươi hãm hại? Hạ Tuyết nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc. Trầm Ngọc Lộ lập tức ngưỡng mặt. Là ta. Một tiếng hoảng lạt lạt bàn tay lại dâng lên thần đông vang lên. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Tuyết. Trầm Ngọc Lộ vừa nói xong cũng nhanh chóng giơ lên thủ, đem hết hỗn thân khí lực nhìn mặt nàng đang hung hăng quăng một bạt tai. Lại dựa theo lời kịch trào dâng. Người giết chết cha ta, người đáng chết. Cắt. Đạo diễn lại bất đắc dĩ nhìn Trầm Ngọc Lộ, sắc mặt muốn trắng bệch, hai tròng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Tuyết. Hắn lập tức dẫn theo chút bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết, cười khổ. Vừa rồi cô lại nhầm vị trí. Thực xin lỗi, cô có sao không? Hạ Tuyết nhẹ nhàng bâng quơ nhìn Trầm Ngọc Lộ. Trầm Ngọc Lộ tức giận, sắc mặt trắng bệch. Tôi có thể. Tưởng tốt, không được cũng đừng cậy mạnh. Ta vội vàng trở về. Hạ Tuyết nhẹ nhàng mâng cua nhìn Trầm Ngọc Lộ. Thực xin lỗi, ngươi có sao không? Trầm Ngọc Lộ tức giận, sắc mặt trắng bệch. Ta có thể. Tưởng tốt. Không được, cũng đừng cậy mạnh. Ta vội vàng trở về. Và Văn Hạo ân ái đâu? Hạ Tuyết một mình đấu lông mi đến xem Trầm Ngọc Lộ nói. Trầm Ngọc Lộ tức giận. Ta tốt lắm, trọng đến. Đạo diễn nhìn các nàng liếc mắt, bơ đắc dĩ nhìn người hóa trang. Cấp Ngọc Lộ trang điểm lại đi, sắc mặt nàng quá sưng, như bảnh ra chú ý góc độ. Đoàn người nghe xong, chờ Trầm Ngọc Lộ trang điểm lại, lại nghe đạo diễn kêu một tiếng action. Đánh bản một chút, Hạ Tuyết đứng giữa trời tuyết phẫn nộ hỏi. Nói đi, cha ta liệu có phải do ngươi hãm hại? Là ta. Hạ Tuyết hai tròng mắt nhất thời mãnh liệt, nhớ tới cái chết của Cẩn Nhu liền ra tay, cố ý ngăn trở cơ vị, đem hết toàn thân khí lực, giơ lên thủ hướng Trầm Ngọc Lộ trên mặt, hung hăng quăng một bạt tai, lại cộng thêm một câu, ngươi đi chết đi. Một tiếng âm thanh vang lên làm cho Trầm Ngọc Lộ lại bị tát, khóe miệng tứa máu. Nàng không thể nhịn được nữa quay đầu nhìn Hạ Tuyết, vừa muốn đánh lại, lại nhìn đến Hi Thần có Hứa Mặc đang lừa mình đáng sợ. Hai tròng mắt nàng đỏ lên thở gấp gáp, lau máu ở khóe miệng, lại đến. Cứ như vậy một hồi một phút diễn ra, Hạ Tuyết cố ý gây lỗi, ước chừng quăng Trầm Ngọc Lộ hơn 20 cái tát. Từ sáng đến giữa trưa, ánh mặt trời chiếu qua đầu, Trầm Ngọc Lộ đầu choáng mắt hoa. Cô ta bị đánh thần trí không rõ, ngồi ở ghế chuyên dụng nắm chặt quyền đầu, phẫn nộ nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết làm như là không nhìn thấy nàng. Nàng đem trà sâm uống với kiểu khoái trá. Đây là lần đầu tiên nàng đùa giỡn kiểu này. Hôm nay Hạ Tuyết ra tay thực là uy phong. Cô như thế là giả ý báo thù. Sẽ không sợ ngày kia tôi đáp lễ cô à? Trầm Ngọc Lộ đâu không lại Hạ Tuyết, chỉ đành ngoài miệng không buông tha. Nhìn trợ lý cầm khối băng đi tới, nàng lập tức tức giận chụp mở ra. Hạ Tuyết mỉm cười quay đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ, thái độ kiêu ngạo. Phải không, cô cũng có nghĩ tới một ngày kia bị người đáp lễ à? Tôi làm việc hồ đồ cũng là tin tưởng một câu, chỉ là giả báo. Tôi chỉ không biết cô có biết hay không, cô có ác giả ác báo. Có đôi khi đêm khuya nằm mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.